Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, nhiều năm như vậy thời gian, từ lúc bắt đầu chờ mong, đến hiện giờ không ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Trần Tâm Mẫn biết nàng trong lòng cảm tình đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Chính là, đến lúc này, nàng không thể lùi bước một bước. Kế tiếp thời gian, lại là một trận khắc khẩu. Ba người nỗ lực muốn thuyết phục đối phương, chính là lại căn bản không dùng được. Mà lúc này, ở bệnh viện bên trong Chu Trạch Giai, còn lại là một lần nữa ngồi ở phía trước cửa sổ. A Phương chính lấy ra Tiger thi tập, tính toán lại lần nữa cấp Chu Trạch Giai niệm thơ. Nàng cho rằng Chu tiên sinh là một cái phi thường lãng mạn người. Chu tiên sinh, hôm nay ta phải vì ngươi đọc, là Tiger nổi tiếng nhất một đầu thơ, tên gọi là Chim bay cùng cá. Ta thực thích này đầu thơ. Nói vậy ngài cũng là thích, A Phương nói. Nhìn về phía kia mặt hướng dương quang Chu Trạch Giai. Tóc của hắn tuy rằng đã hoa râm, chính là bị sửa sang lại thập phần thỏa đáng. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích an tĩnh ngồi thời điểm. Thậm chí có chút xoái khí. Là một cái bị năm tháng yêu đãi lão gia tử, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sống hay chết khoảng cách, mà là ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi lại không biết ta yêu ngươi, mà là ái đến si mê. Ôn nhu đọc diễn cảm thanh đem Chu Trạch Giai trong đầu về ký ức tùy tiện nháy mắt lắp ráp lên. Đã từng là ở khi nào chỗ nào, hắn đối với ai thâm tình niệm ra này đầu thơ đâu? Là Trần Tâm Mẫn sao? Không, không phải, là cái kia hắn vẫn luôn đều tưởng nói một tiếng xin lỗi nữ nhân a. Giai, nỗ lực muốn hô lên nàng tên, chính là lại vẫn là bất lực, Chu Trạch Giai trong đầu xuất hiện, là nữ nhân kia tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nàng ôn nhu tinh tế. Nàng thiện giải nhân ý, nàng là một cái hảo thê tử, cũng là một cái hảo mẫu thân, chính là, hắn lại thực xin lỗi nàng, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải thụ cùng thụ khoảng cách, mà là cùng căn sinh trưởng biết rõ, lại không cách nào ở trong gió gắn bó, trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải nhánh cây vô pháp gắn bó, mà là cho nhau vọng ngôi sao, lại không có giao hội quỹ đạo. Nước mắt liền như vậy từ Chu Trạch Giai kia có chút vẩn đục trong ánh mắt mặt chảy ra. Hắn ký ức bắt đầu sống lại, theo này đầu thơ, theo đã từng muốn theo đuổi hết thảy, đang ở dần dần sống lại. Hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình, năm đó ái vợ trước, còn có vợ trước vì chính mình sinh hạ hài tử cái loại này vui sướng. Cùng với xuất quỹ lúc sau áy náy cùng nan kham, này đó đều làm hắn cảm thấy thống khổ. Rồi lại muốn quý trọng, 13, 5, 66, 4, đang ở ngâm thơ câu A Phương, bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai trong miệng này đó con số. Chạy nhanh cầm bút ký ghi lại xuống dưới, tuy rằng có chút hỗn độn, chính là ở Chu Trạch Giai không ngừng lặp lại dưới. A Phương cũng đã minh bạch, này chỉ sợ là ai số điện thoại, nhất định là phi thường quan trọng người. Cho nên mới sẽ ký ức như thế khắc sâu. Giai, lại nghe được Giai cái này chữ. A Phương nháy mắt liền nghĩ tới cái này số điện thoại chủ nhân là ai. Có thể bị Chu Trạch Giai như vậy kêu ra tới tên. Chứ bỏ hắn vợ trước Phương Giai Di, tựa hồ đã không có người khác tuyển. Nhìn cái này hỗn độn số điện thoại. A Phương vươn tay, dùng khăn tay cẩn thận lau khô Chu Trạch Giai trên mặt nước mắt. Ngài là tưởng niệm vương nữ sĩ sao? Ngài tưởng cùng nàng nói chuyện sao? Thời gian rất lâu, Chu tiên sinh đều không có như thế thật lớn phản ứng. A Phương nhìn về phía đặt ở một bên Tiger thi tập thượng. Hắn tưởng, này đầu chim bay cùng cá, chỉ sợ là đối với Chu tiên sinh cùng vương nữ sĩ phi thường khó có thể quên được ký ức đi. Cho nên nghe được lúc sau. Chu tiên sinh còn có thể đủ nói ra vợ trước điện thoại. Giai, đến nếu vô hỏi tiếp tục nói ra này hai chữ, này đã là Chu Trạch Giai có thể khống chế cực hạn. Tuy rằng trong đầu đã xuất hiện nữ nhân kia bộ dáng, chính là hắn, chính là nói không ra, chỉ có thể đủ không ngừng nỉ non nàng tên. A Phương xem Chu Trạch Giai như thế như vậy, nghĩ lại Trần nữ sĩ yêu cầu đem hắn chết không đau. Vì thế liền bỗng nhiên có quyết định, lấy ra chính mình di động, thong thả mà lại nghiêm túc ấn hạ Chu Trạch Giai vừa mới nói ra số điện thoại. Bất quá trong chốc lát, bên kia thực mau liền có người chuyển được, là một nữ nhân thanh âm, ôn nhu thả như tắm mình trong gió xuân. Người hảo, xin hỏi tìm ai? A Phương thậm chí có thể tưởng tượng điện thoại kia đầu nữ nhân này là thế nào một cái yêu nhã, nhàn đạm bộ dáng, bởi vì ở đã từng các loại báo chí thượng, nàng chỗ đã thấy vương nữ sĩ, đó là như thế yêu nhã, hoàn mỹ làm người khuynh mộ. A Phương cũng không có nói lời nói, mà là đưa điện thoại di động đặt ở Chu Trạch Giai mặt bên. Mà Chu Trạch Giai lại là phát ra như vậy nỉ non chung có chút hủy khuất tự. Giai, Giai, Giai, chẳng qua là ba chữ, nháy mắt truyền vào Vương Giai Di trong tai, làm cầm điện thoại Vương Giai Di cả người đều cứng đờ tại chỗ. Chẳng sợ đã gần 20 năm không thấy quá mặt, chính là nàng còn có thể đủ nghe ra tới người này thanh âm. Đó là tuyên khắc vào nàng trong lòng, cả đời đều không thể mặt diệt thanh âm A. A Giai, nhịn không được cấp ra đáp lại, lại là giống như mở ra Chu Trạch Giai ký ức chốt mở. Giờ khắc này, toàn bộ ký ức vì tiện một lần nữa tổ hợp lên. Chu Trạch Giai ánh mắt bỗng nhiên biến thanh minh lên, hắn hô lên điện thoại kia thủ lĩnh tên. Giai Di, ta thực xin lỗi, này 6 cái tự, nháy mắt liền làm điện thoại kia đầu Vương Giai Di đôi mắt đỏ bừng. Nước mắt tùy thời đều phải rơi xuống. Nỗ lực che miệng, nàng lại là không biết hẳn là cùng cái này chồng trước nói cái gì. Mà câu này thực xin lỗi, còn lại là giống một cây đao giống nhau, lại một lần cắm ở nàng trong lòng, làm nàng thật vất vả khép lại tâm, lại một lần máu tươi đầm đìa. Nàng muốn, trước nay liền không phải hắn xin lỗi. Chương 112 không có linh hồn thể xác năm Vương Giai Di là một cái ưu tú nữ nhân. Nàng ở thời niên thiếu liền bị Chu Trạch Giai sở truy đuổi. Thậm chí đã trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể đủ trở thành phu thê. Lúc sau Vương Giai Di vì Chu Trạch Giai sinh dục 2 cái con cái. Chính là lại không nghĩ rằng, ở nữ nhi sinh ra lúc sau không phải, niên thiếu thời điểm nói ái người giống như là chim bay cùng cá người. Chung quy vẫn là thay đổi tâm ý, đoạn hôn nhân này từ bắt đầu ngọt ngào, biến thành chua xót cùng khổ sở, mỗi khi nhắc tới cái kia bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Vương Giai Di luôn là nhịn không được lạnh mặt, đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm không nói một lời, chỉ là như vậy dùng trầm mặc tới chất vấn người nam nhân này. Chất vấn cái này thay đổi tâm nam nhân, chính là lâu dài, giống như đánh rằng co giống nhau xé rách 10 năm thời gian. Cuối cùng vẫn là mạt diệt hai người cảm tình. Bọn họ không hề yêu nhau, bọn họ chỉ là vì hai tử ở che giấu chính mình nội tâm. Vương Giai Di đã từng nghe được quá Chu Trạch Giai cấp Trần Tâm Mẫn gọi điện thoại bộ dáng. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến Trần Tâm Mẫn kia gửi về đến nhà câu thơ. Kia từng câu lời ngon tiếng ngọt, đều làm Vương Giai Di tan nát cõi lòng. Chính mình trượng phu không hề ái chính mình, mà là lựa chọn một nữ nhân khác, như vậy thất bại. Không thể nghi ngờ là làm Vương Giai Di tâm tình mệt mỏi. Ở lâu dài đánh rằng có lúc sau, hết thảy đều rốt cuộc đi tới cuối. Bọn họ ký tên ly hôn, đã từng những cái đó lời hứa đều hôi phi yên diệt. Cái nào thời điểm, Vương Giai Di trong lòng thế nhưng nhiều nhất, đó là giải thoát, ít nhất, đương hai người tách ra lúc sau. Nàng liền không cần luôn là không cẩn thận nhìn đến nữ nhân kia vì trượng phu viết thư tình. Nhiều năm như vậy qua đi, Vương Giai Di đã sớm có thể tâm bình khí hòa đối mặt sở hữu sự tình. Chính là, đang nghe tới rồi điện thoại kia thủ lĩnh thanh âm lúc sau. Lại là nhịn không được khóc thút thít lên, sớm chút năm nghe nói hắn được lão niên si ngốc chứng. Nàng một lần đều không có vấn an quá, bởi vì nữ nhân kia không đồng ý, mà hiện tại, cái này điện thoại, lại là làm Vương Giai Di đau lòng muốn mệnh. Nàng khóc lóc không nói gì, mà Chu Trạch Giai còn lại là ký ức nhanh chóng trọng tổ. Có người vợ trước này kích thích, hắn ký ức trở nên càng thêm rõ ràng lên, hành động thượng cũng tựa hồ có thể khống chế chính mình. Giai Di, ngày mai thỉnh ngươi tới xem ta, còn có ta luật sư Minh tiên sinh, cùng với chúng ta con cái, ta có lẽ liền phải dừng ở đây, hy vọng còn có thể tái kiến thấy các ngươi, an bài một chút ta phía sau sự, đem chính mình yêu cầu nói ra. Chu Trạch Giai đây đều là nỗ lực ở khống chế chính mình. Kia khổng lồ ký ức mảnh nhỏ không ngừng xé rách, làm hắn hết sức thống khổ. Chính là, hứa nguyện người yêu cầu đó là như thế. Hắn không nghĩ muốn cuối cùng là như vậy kết cục. Vương Giai Di nghe được Chu Trạch Giai rõ ràng yêu cầu. Trong lòng càng là khó có thể chịu đựng, chính là lại cũng là đáp ứng rồi. Nàng biết, có lẽ, này khả năng sẽ là nàng cuối cùng một lần thấy hắn mặt. Hảo, đồng ý đối phương yêu cầu. Chu Trạch Giai vừa nghe, liền thả lỏng tinh thần. Cái này lại biến thành có chút si si ngốc ngốc bộ dáng. Nhìn điện thoại lại lần nữa nỉ non nói. Giai, Giai, như vậy phản ứng cơ hồ là ở trong nháy mắt. Làm một bên A Phương bỗng nhiên có chút muốn khóc. Nàng thậm chí cảm thấy. Chính mình phía trước cùng Minh Mỹ đang nói chuyện thời điểm không có tránh Chu tiên sinh có phải hay không sai lầm, hắn có phải hay không đã nghe được các nàng nói. Vương Giai Di không có cắt đứt điện thoại, liền như vậy nghe chồng trước một chữ kêu nàng tên. Rất nhiều năm trước, bọn họ chi gian chính là như vậy, hắn yêu nhất kêu nàng chính là Giai Giai, sau lại thành hôn lúc sau, nàng trở thành hắn ái nhân. Hắn thê tử, cái này Giai Giai đã kêu tương đối thiếu, mà hiện tại, lại là tới rồi loại này tình cảnh hạ, cuối cùng một lần nghe được tên này, cái này điện thoại cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu lâu mới bị cắt đứt. A Phương cũng không biết ngày mai Chu tiên sinh có thể hay không thanh tỉnh. Bởi vì hắn nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền lại lần nữa trở nên ngu dại đi lên. Chu Niệm Cần cùng Chu Niệm Tình ở cùng Trần Tâm Mẫn xé rách hồi lâu lúc sau. Như cũ là vô pháp thuyết phục đối phương, thậm chí Trần Tâm Mẫn vẫn là không cho phép bọn họ đi thăm phụ thân. Có lẽ bọn họ hẳn là mạnh mẽ đi thăm phụ thân, mà không phải ở chỗ này không ngừng khẩn cầu Trần Tâm Mẫn. Đã thỏa hiệp như vậy nhiều năm, Chu Niệm Cần cùng Chu Niệm Tình cũng không tính toán lại tiếp tục thỏa hiệp. Chỉ là còn không có thương lượng hảo như thế nào đi xem phụ thân thời điểm. Chu Niệm Cần cùng Chu Niệm Tình liền nhận được mẫu thân điện thoại. Hơn nữa yêu cầu hai người trở lại nhà cũ. Hai người thành ra lúc sau rất dài thời gian đều là bên ngoài cư trú. Trong nhà chỉ có mẫu thân cùng Lưu Tẩu cùng với mặt khác người hầu. Hiện tại nhận được tin tức, hai người tự nhiên là cùng nhau hướng trong nhà hồi. Hơn nữa ở trên đường đã thương lượng hảo, về phụ thân sự tình, không thể đủ nói cho mẫu thân, bằng không mẫu thân sẽ đã chịu rất lớn kích thích. Chu Niệm Tình thậm chí còn một lần nữa bổ trang, không nghĩ muốn mẫu thân xem nàng đã khóc bộ dáng. Hai người nửa giờ lúc sau, liền tới nhà cũ, đi vào thời điểm, Lưu Tẩu nói cho hai người, Vương Giai Di ở thư phòng bên trong đọc sách, hai người trực tiếp lên lầu. Đi thư phòng, đẩy ra cửa phòng đi vào lúc sau, quả nhiên là nhìn đến mẫu thân đang xem thư, nghe được hai người tiếng bước chân, Vương Giai Di buông trong tay thư, nhìn về phía chính mình này hai đứa nhỏ, nàng biết chính mình năm đó cùng trượng phu hai người quan hệ cấp này hai đứa nhỏ thương tổn rất nhiều, chính là, này có lẽ đã là cuối cùng một lần, thật sự nếu không gặp mặt. Có lẽ liền thật sự không có gặp mặt cơ hội, ngồi đi, phất tay làm nhi tử cùng nữ nhi ngồi xuống. Lại là ở nhi tử cùng nữ nhi trên mặt thấy được vài phần sầu sở cùng khó chịu. Vương Giai Di biết hài tử cũng có hài tử bí mật. Nàng không nên đi hỏi nhiều, vô luận gặp được sự tình gì. Này hai đứa nhỏ, đã có thể dùng chính mình phương thức xử lý tốt, Chu Niệm nắng ấm Chu Niệm Cần ngồi xuống. Muốn nghe một chút mẫu thân có chuyện gì làm cho bọn họ lại đây. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai các ngươi cùng ta cùng nhau đến bệnh viện bên kia thăm phụ thân ngươi. đi theo còn có Minh luật sư, Vương Giai Di. Những lời này vừa ra tới, trực tiếp khiến cho ngồi ở chỗ kia hai người sửng sốt. Bởi vì nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn luôn là trong nhà này cấm kỵ, mẫu thân chưa bao giờ sẽ nhắc tới phụ thân người này. Bọn họ cũng đều thật cẩn thận sẽ không nhắc tới. Trừ bỏ năm đó biết phụ thân được lão niên si ngốc lúc sau mẫu thân rơi lệ hồi lâu ở ngoài. Chu Niệm Cẩn tỷ đệ hai người đã hồi lâu không từ mẫu thân trong miệng nghe được phụ thân rồi. Mẫu thân, ngài như thế nào sẽ bỗng nhiên tưởng thăm phụ thân đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân kia phải đối phụ thân tiến hành yên vui? Mẫu thân đã biết sao? Chu Niệm Cẩn có chút hoài nghi. Hắn tuy rằng đã đưa ra muốn chiếu cố phụ thân ý tưởng. Chính là nếu là mẫu thân không đáp ứng nói, hắn cũng có chút không biết làm sao. Thậm chí, hắn thực sợ hãi phụ thân sẽ lại lần nữa xúc phạm tới mẫu thân. Ta cũng không gạt các ngươi. Hôm nay các ngươi phụ thân cho ta gọi điện thoại. Hắn đối ta nói thực xin lỗi. Muốn cho ta ngày mai mang theo các ngươi đi xem hắn. Hắn nói chính mình không có bao nhiêu thời gian, nói chuyện thời điểm. Vương Giai Di trên mặt phá lệ bình tĩnh. Chính là bởi vì như vậy bình tĩnh, thanh âm kia lại có chút run rẩy. Chu Niệm Tình lập tức qua đi cầm mẫu thân tay. Quả nhiên là phát hiện, mẫu thân tay đều đang run rẩy. Ngài nói phụ thân cho ngài gọi điện thoại. Cái này Chu Niệm Cẩn thật là sợ ngây người. Phải biết rằng, chiều nay, hắn cùng muội muội đó là vì phụ thân chứng bệnh cùng nữ nhân kia khắc khẩu một buổi trưa. Chính là bởi vì phụ thân thần trí không rõ, vô pháp biết chính mình hành động, chính là hiện tại liền nghe được phụ thân cho mẫu thân gọi điện thoại. Lại còn có công đạo nàng sự tình, xem ra Vương bác sĩ nói chính là đối, lão niên si ngốc chứng người bệnh, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn khang phục, chính là cũng là có thanh tỉnh thời điểm mà đi, đúng vậy. Hắn cùng ta chính miệng nói. Hy vọng có thể tái kiến thấy chúng ta. Hơn nữa phụ thân ngươi chỉ có ngươi cùng ngươi muội muội hai cái con cái. Ta tưởng, hắn trong lòng chỉ sợ có điều an bài, năm đó cùng Chu Trạch Giai ly hôn. Vương Giai Di liền phân tới rồi ít nhất 70% tài sản. Sau lại Chu Trạch Giai cũng có kiếm lời không ít, nhưng là vẫn luôn cũng không có cùng Trần Tâm Mẫn sinh dục con nối dõi. Mãi cho đến hiện tại. Hắn muốn an bài, chỉ sợ cũng là hắn danh nghĩa những cái đó tài sản. Này, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Kỳ thật Chu Niệm Cẩn nhưng thật ra không thiếu tiền. Lúc ấy phụ thân ly hôn thời điểm hắn đã hiểu chuyện. Sau lại lớn lên lúc sau cũng tới rồi công ty đi làm. Hiện tại đã là công ty tổng giám đốc. Phụ thân cùng nữ nhân kia kết hôn lúc sau xác thật là có mặt khác sản nghiệp. Chính là Chu Niệm Cẩn cũng chưa bao giờ quan tâm quá. Lại chưa từng tưởng, lúc này, phụ thân thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Chúng ta cần thiết đi xem phụ thân. Ta mới không cần hắn tiền dơ bẩn. Ta liền phải hắn tồn tại. Chu Niệm Tình nói, bỗng nhiên khóc lên, chui đầu vào mẫu thân trong lòng ngực. Năm đó nhiều ít hận, tại đây một khắc phát tiết ra tới. Đó là nhiều ít nước mắt. Mà Chu gia ở bởi vì chuyện này khiếp sợ thời điểm. Bệnh viện bên này đã một lần nữa vì Chu Trạch Giai kiểm tra rồi đầu óc. Về Chu Trạch Giai bỗng nhiên thanh tỉnh chuyện này, cũng báo cho Trần Tâm Mẫn, Vương bác sĩ chỉ cảm thấy Chu tiên sinh như vậy thanh tỉnh nhất thời điểm. Hắn thành công chứng minh, hắn không phải không có linh hồn thể xác, chỉ là linh hồn của hắn ở phiêu đãng, ngẫu nhiên không biết làm sao mà thôi. Ở kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi A Phương lúc sau, Vương bác sĩ không nghĩ tới Chu Trạch Giai vừa tỉnh lại đây. Đó là tính toán muốn an bài chính mình hậu sự, đặc biệt là lại biết được A Phương cùng Minh Mỹ ở đối phương trước mặt nói qua chết không đau tình. Huống lúc sau, lại là lo lắng không thôi. Kỳ thật loại này lão niên si ngốc chứng người bệnh tuy rằng thời gian rất lâu đều là ngu dại. Chính là nào đó thời điểm lại thanh tỉnh đáng sợ, nếu thật là ở Chu Trạch Giai thanh tỉnh thời điểm biết Trần Tâm Mẫn tính toán chết không đau hắn. Kia hắn như vậy hành động, tựa hồ cũng liền có rồi kết quả, Trần Tâm Mẫn đã biết Chu Trạch Giai có chút thanh tỉnh thời điểm. Suốt đêm chạy tới bệnh viện, đi tới Chu Trạch Giai phòng bệnh. Chu Trạch Giai ngốc ngốc nằm ở trên giường, ánh mắt thập phần vẩn đục. Trần Tâm Mẫn nhào lên đi, kéo lại Chu Trạch Giai tay. Lão công, ta là A Mẫn, ngươi có thể nhận ra ta sao? Ta là người ái A Mẫn A. Kích động nhìn kia nằm ở tồn trên giường bệnh Chu Trạch Giai. Trần Tâm Mẫn không biết chính mình lúc này nội tâm, đến tột cùng là muốn làm hắn tỉnh lại, vẫn là không muốn làm hắn tỉnh lại. Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai chỉ phát ra ai ai ai thanh âm, cũng không có nhận ra Trần Tâm Mẫn. Hơn nữa liền xem nàng cũng chưa xem một cái. Như vậy phản ứng, làm Trần Tâm Mẫn lập tức khó chịu cực kỳ. Quay đầu liền chất vấn một bên Vương bác sĩ. Vương bác sĩ, ngươi không phải nói hắn thanh tỉnh sao? Hắn vì cái gì không quen biết ta? Vương bác sĩ lúc này cũng là xấu hổ à? Chẳng lẽ nói, Chu tiên sinh thanh tỉnh lúc sau cấp chính mình vợ trước gọi điện thoại? Này nếu là làm Trần Tâm Mẫn nghe được, chẳng phải là càng khó chịu. Chương 113 không có linh hồn thể xác xong mặc kệ Trần Tâm Mẫn là như thế nào khóc lóc kể lể. Chu Trạch Giai vẫn là một bộ si si ngốc ngốc bộ dáng. Cuối cùng Vương bác sĩ vẫn là đem Chu Trạch Giai cùng vợ trước gọi điện thoại sự tình báo cho Trần Tâm Mẫn, làm Trần Tâm Mẫn lại là một trận cực kỳ bi thương. Chỉ là như vậy cực kỳ bi thương lại thay đổi không được cái gì. Chu Trạch Giai như cũ cũng không để ý tới nàng. Chu Trạch Giai đang ở nỗ lực tổ hợp đầu óc chung ký ức mảnh nhỏ. Hắn hy vọng chờ ngày mai buổi chiều thời điểm duy trì ít nhất 3 cái giờ thanh tỉnh. Lúc sau nói khả năng sẽ bởi vì tiêu hao quá mức tinh thần mà não xuất huyết. Chính là vì hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ, Chu Trạch Giai cần thiết muốn làm như vậy. Lần này hứa nguyện người nguyện vọng, đó là có thể an bài hảo phía sau sự, không nghĩ muốn cho chính mình phía sau sự ở đại chúng trước mặt cũng hảo. Vẫn là truyền thông trước mặt cũng hảo, trở thành trà dư tửu hậu cười liêu. Hiện tại Trần Tâm Mẫn vừa định muốn đem Chu Trạch Giai chết không đau. Bên ngoài tin tức còn không có truyền bá đi ra ngoài. Hết thảy đều tới kịp, hứa nguyện người có thể lựa chọn bất luận cái gì một loại cách chết. Hoặc là mất đi tôn nghiêm tồn tại, nhưng là lại không hy vọng chính mình trở thành mọi người trà dư tửu hậu tán gẫu cùng khinh thường. Hắn là làm sai quá nhiều đồ vật, nhưng là hắn cũng không có thực xin lỗi người khác. Chỉ là thực xin lỗi chính mình thê tử cùng con cái. Những cái đó bình phán, ở trong mắt hắn, là tràn ngập hẹp hòi. Hết chương.